Nhưng, luồng sức lực tinh thần này vừa mới tiến vào liền bị một lực phản kích mãnh liệt, một luồng lực cực lớn bắn ngược ra khiến sức lực của hắn bị bắn trở về. Đây là sức lực hắc ám âm trầm quỷ dị, tràn ngập nguy hiểm không thể đo lường. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng xuất hiện một nụ cười lạnh. Linh khí hắc ám thì sao chứ, ở trong mắt hắn cũng thường thôi. Chân khí trong cơ thể tuôn ra mãnh liệt, Chí Linh lấy ra từng luồng chân khí và chuyển hóa thành sức lực hắc ám. Theo sau đó, sức lực tinh thần của Doanh Thừa Phong cũng xảy ra chuyển biến thành sức lực hắc ám thuần chính nhất. Sau khi luồng sức lực này tiến vào hắc chướng kỳ, không còn bị linh khí gây ra lực phản kích nữa. Vũ giả bình thường hay dùng chân khí để kích phát năng lực của linh khí, nhưng linh sư lại có thể có hai lựa chọn, bất kể là linh khí hay là sức lực tinh thần đều có thể sử dụng chân khí. Nếu xét về điểm này thì thực lực của linh sư hơn vũ giả gấp đôi. Nhưng bởi vì cái gì cũng có một chuyên môn sâu của mình, tuyệt nghề mà linh sư am hiểu chính là luyện chế linh khí, đan dược và phù lục, còn về phương diện kinh nghiệm chiến đấu thì lại yếu hơn một chút. Hơn nữa, con đường thăng tiến của linh sư gian nan hơn so với vũ giả, số lượng lại rất thưa thớt. Thường thường thì khi cùng tu luyện, vũ giả đã thăng tiến nhưng linh sư lại vẫn dậm chân tại chỗ như cũ. Khóc chuyện audio.com, ai yêu ai kém khó có thể nói rõ. Tuy nhiên, nếu linh sư có thể nâng cao cấp bậc lên thì tuyệt đối chính là một đám người đáng sợ nhất thế giới. Sức chiến đấu của bọn họ, ngoại trừ trên phương diện kinh nghiệm không đủ, còn lại thủ đoạn khách địch lại vô cùng vô tận, tuyệt đối là hơn xa vũ giả cùng cấp. Lúc này, sau khi sức lực tinh thần đi thăm dò, Doanh Thừa Phong mơ hồ cảm ứng được trong hắc chướng kỳ quả nhiên là có một khoảng không gian tự hình thành. Không gian này tương đối quỷ dị, ẩn nấp trong từng luồng mây mù màu đen. Ở bên trong lại tràn ngập khí tức hắc ám không gì so sánh nổi. Nếu như không được Khải Đặc Thụy nhắc nhở thì cho dù Doanh Thừa Phong có sử dụng sức lực hắc ám để dò xét cũng chưa chắc sẽ phát hiện ra huyền ảo trong đó. Cẩn thận cảm ứng, đôi mắt của Doanh Thừa Phong chợt sáng ngời. Không gian của hắc chướng kỳ khá quỷ dị, ẩn nấp trong bóng đêm có ma lực tầng tầng lớp lớp. Chính vì có sức lực hắc ám này tồn tại cho nên nó mới có thể được lưu giữ trong túi không gian, không đến mức bị ảnh hưởng bởi hai tầng không gian. Không biết vật này do ai luyện chế mà lại có đặc thù thần kỳ như thế. Giống, đột nhiên, có một tiếng giống nhẹ nhàng truyền đến từ phía xa. Doanh Thừa Phong khẽ rùng mình, lập tức đề cao cảnh giác. Một con hổ lớn âm phong phiêu diêu từ tiền phương chậm rãi đi đến, nó đung đưa cái đuôi thật dài, ánh mắt phiêu bạt liếc qua Doanh Thừa Phong trước mắt. Ở trong mắt của nó, Doanh Thừa Phong có sức lực hắc ám dày đặc quanh thân không thể nghi ngờ chính là đồng loại của nó. Cho nên nó chỉ liếc qua liền không có hứng thú gì nữa. Nhưng mà, một khắc này lại khiến trong lòng Doanh Thừa Phong chấn động. Hắc chướng kỳ là một linh khí cực kỳ hùng mạnh, năng lực lớn nhất của nó không phải là công thủ mà là có thể nuôi dưỡng quỷ binh. Đương nhiên, hắc chướng kỳ có yêu cầu vô cùng cao với quỷ binh, trừ phi là quỷ binh đã có linh trí, nếu không thì căn bản không thể ở trong linh khí được. Nếu như gặp những người khác đối mặt với tình huống như vậy thì sẽ bó tay không có biện pháp, ngoại trừ việc chờ đợi cơ duyên ra thì không có biện pháp nào khác. Nhưng Doanh Thừa Phong lại khác, ở trong đầu của hắn lại có thêm sự hiện hữu của Chí Linh. Chỉ cần Chí Linh tác ra một chút tinh thần liền có được khả năng tính toán và trí tuệ giống như một đứa trẻ. Khí Linh Bá Vương Thương và Hàn Băng Trường Kiếm đều được luyện chế ra như thế. Như vậy, nếu để Chí Linh tách ra một chút sức lực tinh thần và đánh nhốt linh hồn quỷ binh vào bên trong thì sẽ phát sinh biến hóa gì? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu hắn giống như điện quang, nhưng lần này như hào quang thiểm định lại khiến cho cả người Doanh Thừa Phong vì kích động mà phát run. Nếu ý tưởng này có thể thành công thì hắc chướng kỳ trong tay hắn sẽ trở thành chỗ dựa lớn nhất của hắn. Bất kể là đoạn tầng điệp gia bí pháp hay là nhất khí hỗn nguyên bại đều không thể so sánh được với hắc chướng kỳ. Hắn hít sâu một hơi, một lúc lâu sau, gợn sóng trong lòng mới dần dần bình tĩnh lại. Ánh mắt khẽ quay tròn, Doanh Thừa Phong lập tức đứng dậy đi về hướng di tích bên ngoài. Ở bên trong khu di tích này, càng tới gần khu vực trung tâm thì cấp bậc của quỷ binh càng cao. Ở nơi trung tâm nhất tuy rằng quỷ binh hoàng kim cấp không thể nói là chỗ nào cũng có, nhưng tuyệt đối là không hiếm thấy. Nhưng ở tầng ngoài cùng của di tích cũng là thiên hạ của quỷ binh hắc thiết ca áp. Khóc chuyện audio.com 15 phút sau, Doanh Thừa Phong dừng bước, ánh mắt của hắn sáng ngời, nhìn về một quỷ binh hình rắn đang chậm rãi trườn tới. Từ hơi thở được phóng thích ra ở trên người của quỷ binh thì có thể thấy nó chỉ là một hắc thiết cấp mà thôi, hơn nữa, hắc quang trên người nó cũng không nồng đậm, bộ dáng giống như là vừa mới ngưng tụ thành hình không bao lâu. Loại quỷ binh cấp bậc này tuyệt đối là tồn tại ở tầng chót nhất trong di tích. Tuy nhiên, sau khi Doanh Thừa Phong nhìn thấy nó liền hết sức vui mừng, lập tức tập trung vào mục tiêu. Quỷ binh đáng thương này còn không biết đại họa lâm đầu, nó nhàn nhã du động, không ngừng hút âm phong quỷ khí vào người, chậm rãi rèn luyện thân thể. Đột nhiên, một luồng điện quang hiện lên, hung hăng đánh vào trên người nó. Quỷ binh hình rắn giận tím mặt, lúc nó ngẩng đầu phát ra tiếng gào chát chúa thông chi đến đồng bọn, lại là một luồng điện quang bắn nhanh đến, xuyên thấu qua cổ của nó. Đây là một luồng quang minh ẩn chứa sức lực sinh mệnh, nhát mắt đã xua tán hết tất cả sức lực của nó. Khách chương.